đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 89, góc chuyện audio.com. Xui xẻo nhất là chủ cửa hàng Tao Bao. Hắn tự kêu về cửa hàng Vương Bài, cực kỳ tin tưởng với hàng hóa của mình. Kết quả chẳng hiểu sao nhận được một bình luận kém, cách chương.